Chương 598, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 4. Lâm Tịch toàn thân run rẩy giả sợ, kỳ thật trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Em ạ, còn tốt, nàng lấy báo tốc độ xông lên đuổi tại bi kịch đầu nguồn đưa nó bóp chết. Tuy nói ảnh chụp bị Tống Tuyết Kiều mang đi nàng vẫn như cũ có thế có biện pháp, nhưng là dù sao muốn đi lên rất nhiều đường quanh co. Bây giờ Tây Lăng Mặc mặc dù trước đó không lâu ngoài ý muốn cờ âm mở tới năm nay Kim Long thưởng tốt nhất nhân vật nam chính thành công phong đế, nhưng là trong hội này căn cơ kỳ thật vô cùng nông cạn. Có thể nói, hắn có thế cờ âm mở tới cái này giải thưởng thật lệnh người vô cùng ngoài ý muốn. Kia là một bộ tiểu chế tác điện ảnh, Giang Tự Bình lúc ấy đang bận theo vào một bộ tiên hiệp đại kịch, trong tay mấy cái nghệ nhân cơ hồ đều chạy tới hôn cái quen mặt. Tại trong vòng giải trí, thà làm phượng hoàng đuôi không làm gà rừng đầu, đi theo đại minh tinh nhóm mới tốt cọ nhiệt độ, thế là Giang Tự Bình liền đem có cũng được mà không có cũng không sao Tây Lăng Mặc đuổi đến cái kia tiểu đoàn làm phim. Đừng nói Giang Tự Bình, trong vòng cơ hồ không ai xem trọng bộ này liên quan tới cứu vớt cá heo tiếp cận công lích điện ảnh tiểu chế tác, cho nên đây là Tây Lăng Mặc cờ mở tới hắn diễn viên kiếp sống bên trong cái thứ nhất nhân vật chính. Bởi vì còn nhỏ đặc thù trải qua, Tây Lăng Mặc đối bộ phim này vô cùng đầu nhập. Chờ tiếp vào chủ sự Phương phát tới điện ảnh nhập vây tin tức, đồng thời mời Tây Lăng Mặc đến đây tham gia lễ trao giải thời điểm. Hắn cơ hồ vẫn là không quá tin tưởng mình có khả năng tranh đấu ảnh đế, cờ mở tới Kim Long Thưởng. Nói thực ra, ai cũng cảm thấy bộ phim này nhân vật nam chính hẳn là cá heo. Cho nên Tây Lăng Mặc lấy được thưởng cảm nghĩ có thể nói là từ trước tới nay nhất lão một lần phát biểu, gặp gềnh cảm tạ một đống người. Thậm chí hắn liền cá heo đều cảm tạ, sau đó buông buông tay, thực thành khẩn nói một câu không nghĩ tới sẽ đoạt giải, liền nói những này đi kết quả lại ngoài ý muốn bị rất nhiều vòng người phấn. Trước đó hắn lấy bù fans số lượng kỳ thật ít đến thương cảm, chỉ là mấy ngàn người. Mà Tây Lăng Mặc người này lại không có tận lực đi kinh doanh chính mình các mối quan hệ cùng nhân khí, tại toàn bộ trong vòng giải trí, tuyệt đối là một cái yên lặng như gà đẹp nam tử. Mặc dù hắn hiện tại bắt đầu có chút danh khí, nhưng làm một cái ảnh đế nên có giao thiệp, thành viên tổ chức cùng với khác hết thảy, Tây Lăng Mặc cái gì đều không có. Thậm chí hoàn toàn giải kịch bản Lâm Tịch biết, có đôi khi gia hỏa này thường thường túng quẫn đến dựa vào ăn mì tôm sống qua ngày. Làm sinh hoạt trợ lý Tô Tỉnh Tỉnh cũng là mới vừa lên mặc cho không lâu, là Tây Lăng Mặc đời thứ nhất chuyên gia sinh hoạt trợ lý. Trước đó đều là hành chính, sinh hoạt ôm đồm. Thậm chí là mấy cái nghệ nhân ở cùng một chỗ, dùng chung một cái trợ lý. Tây Lăng Mặc gần nhất cùng bạo nguyên nhân là hắn cuối cùng án nhất tại đế đô mua đến một bộ phòng ở, mặc dù rất nhỏ. Mà Tô Tỉnh Tỉnh có thể thuận lợi trở thành Tây Lăng Mặc sinh hoạt trợ lý nguyên nhân lớn nhất chính là nàng yêu cầu tiền lương rất thấp. Nói đến Tây Lăng Mặc cùng Tống Tuyết Kiều cũng đều là một cái người đại diện mang, vốn là nghĩ hai người cùng nhau xào xào sờ căng đan, buộc chặt CP mang một chút nhân khí. Kết quả thử một chút nước phát hiện chú ý độ thế nhưng không có bất kỳ cái gì thay đổi, mua một ít marketing hào cũng không có đem tin tức của bọn họ đẩy lên hot search, cho dù là đến điểm lão bà phấn chi lưu phun một chút đều không có. Tống Tuyết Kiều bĩu môi, một mặt khinh thường, lớn lên A Hảo có cái lông tác dụng, cũng sẽ không sử dụng tư nguyên của mình. Phấn hồng là khẳng định không có, hát phấn cu nở dê mẹ nó không có, dù là ngươi lộ lộ nhân ngư tuyến. Đưa tới một chút thịt phấn cu nở dê tốt người như vậy hỗn ngành giải trí, chờ ăn đất đi. Thế là Tống Tuyết Kiều liền sửa mà trói chặt một cái khác mới xuất hiện nhảy lên đỏ tình thế tiểu thịt tươi. Từ bỏ Tây Lăng Mặc khối này đã trà trộn ngành giải trí mấy năm nhưng thủy chung không nóng không lạnh tiểu thịt khô. Kết quả nàng cùng cái kia tiểu thịt tươi liên tiếp tin tức bị lộ ra về sau. Bên này vẫn luôn không hề bận tâm Tây Lăng Mặc thế nhưng ngoài ý muốn phong đế. Đừng nói Tống Tuyết Kiều. Bọn họ cộng đồng người đại diện Giang Tự Bình đều là bất ngờ. Liên nhà mình người đại diện cùng công ty cũng không coi trọng ảnh đế, ngoại trừ Tây Lăng Mặc đoán chừng cũng là không có người nào. Tây Lăng Mặc đi tới hỏi Lâm Tịch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng lại là làm sao biết chính mình bị tính toán. Lâm Tịch đã sớm nghĩ kỹ giải thích, nói mấy ngày nay liền cảm giác nữ nhân này có điểm không đúng. Vừa mới nàng lại chạy tới giả mù sa mưa xin lỗi. Nói là căn bản không biết cửa nhà mình mai phục cậu tử, hại liên lụy Tây Lăng Mặc, sau đó còn nói cái gì nàng cố ý nấu canh cho Tây Lăng Mặc tính làm bồi tội. Chờ Lâm Tịch đem giữ ấm hộp cơm đưa cho Tây Lăng Mặc về sau, lại sai khiến Lâm Tịch đi mua cho nàng băng vệ sinh, nói cái gì chính mình ngượng ngùng. Lâm Tịch chỉ nói tại mua đồ trên đường, càng nghĩ càng thấy cho nàng này một loạt hành vi đều vô cùng quỷ dị. Bồi tội nói thẳng xin lỗi liền tốt, vì cái gì nhất định phải vất vả nấu canh cho quan hệ thực lạ lẫm người ăn, sau đó chính mình trong nhà không biết đại di mụ đến rồi thế mà muốn nàng ra ngoài cho mua băng vệ sinh. Cho dù đối với sinh hoạt trợ lý tới nói, những này vốn là thuộc bổn phận sự tình, nhưng vấn đề là, Tây Lăng Mặc cùng Tống Tuyết Kiều mặc dù là một cái người đại diện mang, lại là từng người có chính mình sinh hoạt trợ lý, vì cái gì muốn như vậy tùy tiện sai xử người khác trợ lý đâu. Lâm Tịch nói xong vốn còn tới chuẩn bị nên đón Tây Lăng Mặc cái khác hỏi ý, như vì cái gì đột nhiên to gan như vậy, cũng dám đá công ty bên trong nghệ nhân, hoặc là nói là cái gì đột nhiên ngôn từ như vậy sắc bén. Hoàn toàn không giống bình thường bánh bao dạng. Kết quả Tây Lăng Mặc nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Tịch liếc mắt ngắm một chút hắn, phát hiện đối diện ảnh đế đại nhân thế mà đỏ mặt đến cùng cà chua đồng dạng, hai cái lỗ thai càng là như bị xào quen hot girl đồng dạng. Đây là thẹn thùng nàng còn nói cái gì hạn chế cấp mà nói sao không có nha, từng câu từng chữ hồi ức một chút đại ca, ngươi đã là người trưởng thành rồi. Nghe được nhân gia nói đại di mụ thế mà lại thẹn thùng thành cái dạng này, ngươi nha những năm này vẫn luôn tại đỉnh núi động sinh hoạt đi, nếu không ngươi những cái kia hôn diễn thần mã đều là làm sao sống á. Kỳ thật Lâm Tịch thật đúng là suy nghĩ nhiều, Tây Lăng Mặc sẽ rất ít có cái loại na y thân mật diễn hoặc là hôn diễn, bởi vì trên cơ bản, không phải ra tới không có mấy tập liền nhận cơm hộp hoặc là ngẫu nhiên ra tới soát một chút tồn tại cảm, mỗi lần thời gian đều không dài. Liền xem như hôn diễn, cũng đều là số nhớ, ý tứ cũng là phải, dù sao ai sẽ chú ý nữ chính cùng nam nở nở phối ở giữa tiếp xúc thân mật đâu. Bây giờ những cái kia giả vị đại minh tinh đừng nói loạt thế, nhân ra đều đã coi chân thế, tay thế thậm chí cao ý giả mờ thế, thực sự không đi tới cái hôn thay cù nở dê không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao cho đến tận này, Tây Lăng Mặc thật đúng là không có chụp qua cái gì quá thân mật phần diễn. Huống hồ quay phim là quay phim. Cùng chính mình bên cạnh nhân vật chân thật như thế nào đồng dạng đâu. Nghe vừa tới không lâu tiểu trợ lý không hề cố kỵ nói ra như vậy tư mật tử, Tây Lăng Mặc là thật cảm giác có điểm xấu hổ. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Tây Lăng Mặc phá vỡ cục diện bế tắc. Bên trong cái gì, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi cùng khách sạn thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đem ngươi nói kia đoạn màn hình giám sát đoạt tới tay. Sau đó chúng ta lại đem những thức ăn này đưa đi xét nghiệm một chút. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền A. Lâm Tịch mặt trên xuất hiện rạn nước, này đại ca thật đúng là thực sự. Nếu quả như thật có video lời nói, hiện tại cũng đã đến Tống Tuyết Kiều hoặc là Thỏa Nghiêm trong tay, ta cảm thấy hẳn là không có loại đồ vật này, cho nên ta mới đập nát Tống Tuyết Kiều điện thoại. Tây Lăng Mặc trong nháy mắt một bước, A không có video, vậy ngươi như thế nào còn một bộ chắc chắn dáng vẻ A không giả bộ giống một chút. Nàng làm sao lại tin nếu là thật gọi tới cảnh sát, đợi nàng đi ra gian phòng này, hình của ngươi liền đến Thỏa Nghiêm trên tay, ta vừa mới cờ ơ mở tới công việc này, không nghĩ ngươi xảy ra chuyện gì, ta không nghĩ thất nghiệp. Đỡ S, cảm tạ đại gia chúc phúc.